thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Ngôn Mồ Sê Đít, Bay là nơi có thời phi xuất hiện, luôn không thể thiếu hot search. Khó trách ngay cả Tống Nhất Nguyên cũng phải nghi ngờ có phải thời phi thuê hot search theo tháng hay không. 1. Thể chất hot search mà các minh tinh hâm mộ có lẽ chính là kiểu như thời phi. Thời phi mắng chửi người ở nơi công cộng. Sóc, thời phi là nhà thiết kế EV. Thời phi giành giải thưởng thiết kế, ca hát, soạn nhạc, vẽ tranh, chơi cờ, đánh đàn, đàn guitar, trượt ván, bây giờ lại đi làm thiết kế. Anh ơi, anh nói cho bọn em biết anh còn biết làm cái gì nữa không? Xin vị idol nào đó nhớ rõ thân phận của mình, đừng vượt giới đi học nữa. Anh ơi, anh xuất sắc lắm rồi, bọn em rất vừa lòng về anh rồi, xin đừng tăng thêm tài nghệ nữa, bọn em không chịu nổi. Hằng ngày lo lắng phi ca lui vòng chạy mất, ngoài thân phận họa sĩ ra, sau khi ca ca lui vòng lại nhiều thêm một con đường sống nữa, làm nhà thiết kế. Chẳng lẽ mọi người quên mất một tay thêu thùa của phi ca kia sao? Quả thực vô cùng thần kỳ, anh ấy còn có thể đi làm tú nương. Đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Chỉ cần ca ca không lui vòng chạy trốn, mị nguyện ý lấy 10 cân thịt trên người để đổi. Chỉ cần ca ca không lui vòng chạy trốn, mị nguyện ý lấy 20 cân thịt trên người để đổi. Thời phi lại chiếm nhiều vị trí trên bản hot search. Nhưng so với mấy hot search khác, hot search thời phi mắng chửi người kia là xếp hạng cao nhất, đều xông lên vị trí no một, độ thảo luận cũng hơn các hot search khác vài lần. Rất nhiều người vốn dĩ đang ghen tị với nhiệt độ của thời phi, muốn dẫm người là chính. Có một nói một, đúng là năng lực của thời phi khiến người khác lau mắt mà nhìn, cũng khiến tôi bội phục, nhưng đây không phải lý do cậu ta có thể chửi người khác trước mặt mọi người như vậy. Thân là một nghệ sĩ luôn luôn phải giữ hình tượng của mình, làm gương cho fan của mình. Fan bọn tôi cảm thấy không thành vấn đề, loại người như họ Diệp chẳng lẽ không nên bị chửi sao? Tôi còn muốn đánh ông ta ấy chứ, đám người bảo vệ Diệp Kiếm là kiểu người gì vậy? Loại hành vi sao chép tác phẩm của người khác như này chẳng lẽ không nên bị chửi sao? Người ta có dùng tiền mua bản thiết kế có được không? Nói sao chép thì quá đáng rồi. Đó là dùng tiền mua à? Đó là đi lừa. Hai bản thiết kế 1.000 tệ, giá thị trường rẻ như vậy từ lúc nào? Huống chi chính chủ người ta đã đồng ý chưa? Các chị em còn chờ gì nữa? Còn không mau đi phản hắc, thật muốn để ca ca bị đám ngu ngốc này làm cho tức giận mà lui vòng sao? Tiểu phi tưởng xuất quân toàn diện phản hắc, vốn dĩ việc này tưởng chừng như vậy là kết thúc, nhưng chưa tới nửa tiếng, trên mạng lại xuất hiện một tin tức. Thời phi đánh người, hot search này lại lấy tốc độ hỏa tiễn trực tiếp xông lên trên, cướp mất vị trí hot search no 1. Thời phi mắng chửi người ở nơi công cộng, phía sau còn đính kèm một hình cây đuốc, có thể nghĩ là náo nhiệt tới mức nào. Mọi người click vào nhìn thấy ảnh chụp thời phi đánh Diệp Kiếm ở cửa nhà văn hóa. Nhìn dáng vẻ hẳn là sau khi thi đấu chấm dứt. Một đám người vây xung quanh, cả đám đều kinh ngạc đứng ngây ra như phỗng, đại khái là không ngờ thời phi sẽ đột nhiên ra tay đánh người. Có chuyện gì vậy, mắng chửi người thì thôi, sao còn đánh người? Tôi thừa nhận Diệp Kiếm lừa mua bản vẽ thiết kế là không đúng, nhưng như vậy cũng không tới lượt thời phi ra tay đánh đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân vật công chúng đầu tiên là mắng chửi người rồi lại đánh người, loại người này cũng có thể làm nghệ sĩ sao? Loại người này nên vào sổ đen của đài phát thanh truyền hình. Một người có được nhiều fan hâm mộ như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới hành vi của mình sẽ làm cho fan bắt chước theo sao? Trong tình huống không rõ ràng mọi việc, tiểu phi tượng cũng không dám bênh vực thần tượng mình quá nhiều, chỉ có thể nói một vài câu chung quy chung của đề phản hắc. Sốt ruột chờ đợi thời phi đưa ra thông báo giải thích. Xem rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả không lâu sau Weibo sập rồi. Thi đấu xong là hơn 2 giờ chiều. Anh trai lập trình viên Weibo vừa mới nghỉ trưa xong, cho rằng còn có thể gác chân trên ghế xem vài bộ phim gì đó. Một, thế mà hệ thống lại sập rồi. Mau chóng rót một ly cà phê, khẩn cấp bảo trì. Một bộ hu hu tố khổ, thời phi lại là cậu lại là cậu. Minh tinh kết hôn cũng không lăn lộn được như cậu, tôi hận cậu. Qua mười mấy phút cuối cùng Weibo cũng khôi phục, khi mọi người nghẹn mười mấy phút tiếp tục mắng chửi, còn chưa chửi được hai câu. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí, một số người được gọi là cửu vạn tin đồn, anh có thể vận chuyển hết một lần được không? Đúng là thời phi đánh người, nhưng đổi thành bạn có người muốn đánh mình mà không đánh lại sao? Bạn hào phóng tới mức cứ đứng yên để cho người ta đánh như vậy sao? Vậy bạn đúng là cao thượng. Làm ơn báo tên tuổi địa chỉ, ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt sẽ tới tìm bạn xả giận. Còn nữa, cái tên cặn bã nào đó không nên bị đánh sao? Theo tôi, người làm có trời biết đất biết, đừng tưởng mình làm những việc dơ bẩn đó mà không có ai biết. Bên dưới đính kèm một video ngắn, so với những bức ảnh ác ý của tài khoản marketing nào đó vì lưu lượng thì video này có thể nhìn ra được hết chân tướng sự việc, đúng là Diệp Kiếm động thủ đánh Thời Phi trước. Vùng nắm tay đánh lên mặt Thời Phi chỉ là phòng vệ chính đáng đánh cho đối phương một cái cộng thêm quăng qua vai mà thôi. Hình ảnh lúc trước mọi người xem được cố tình cắt ghép. Bây giờ tin tức của tài khoản marketing không thể tin được. Từ lúc sự kiện Phi Ca đánh người bị tung ra, tôi đã tin chắc chắn tình hình sẽ có đảo ngược. Chỉ ngồi chờ tin đồn sốt dẻo hiện thân, cuối cùng cũng chờ được. Cảm ơn blogger đã bênh vực lẽ phải. Tôi đại diện cho toàn bộ tiểu phi tượng ở đây cảm ơn bạn. Vì sao tôi lại bị dáng vẻ đánh người của Phi Ca hấp dẫn thế này, quá đẹp trai. Vì sao người nọ lại đột nhiên muốn đánh Thời Phi, chẳng lẽ không phải Thời Phi làm gì đó quá đáng sao? Lại tới nữa, đây là kiểu người bị hại có tội sao? Đối phương động thủ trước muốn đánh người, còn không thể đánh trả. Chỉ bởi vì cậu ấy là nhân vật công chúng, còn có cách khác để giải quyết mà, không cần phải đánh người đúng không? Đánh người là sai, huống hồ còn là một nhân vật công chúng. Nhân vật công chúng chỉ là được chú ý hơn người bình thường thôi. Cũng không phải là thần thánh mà không biết tức giận đúng chứ. Ai hào phóng như vậy thì bước ra đây, trước để tôi tát cho hai phát, đừng đánh trả lại nhé, đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Sự kiện Thời Phi đánh người vẫn khiến cho rất nhiều người thảo luận, cho dù sau đó có video chứng minh là đối phương ra tay trước, nhưng mức độ chịu đựng của mọi người với nhân vật công chúng tương đối thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho rằng hành vi lấy bạo lực áp bạo lực của Thời Phi cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ khiến cho vấn đề càng phức tạp hơn mà thôi. Không lâu sau, Ngụy Như Online đăng Weibo, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết người tạo nên vấn đề. Nếu không có Evie, hot search mà các bạn nhìn thấy hôm nay sẽ không phải như vậy. Evie, cảm ơn cậu đã lấy lại công bằng giúp tôi. Vẫn như phong cách trước đây của cô, trực tiếp đi vào vấn đề, không hề vòng vo tam quốc. Bên dưới bài Weibo này còn đính kèm mấy bức ảnh tự chụp của cô, trong ảnh là hình hai tay hai chân bị trói, còn có mặt mũi bị đánh đầy chật vật. Đây là ảnh chụp hôm được cứu về, lúc ấy trên mặt bị tát không ít cái, sưng vù. Rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh này, thiếu chút nữa không nhận ra đây là Ngụy Như. Dù sao mấy hôm trước Ngụy Như mới vừa lên hot search, khi đó cô là đại diện cho Bạch Lĩnh Mỹ, là tấm gương mà rất nhiều phụ nữ mong muốn trở thành. Sao chưa tới mấy ngày đã thành như này? Không lâu sau, Chủ tịch Lan Liên Phường Phương Hạo Chu cũng đăng Weibo. Ban đầu cựu thiết kế sư của Khỉ La Các từ Thiên Tân quấy rối vị hôn thê Ngụy Như của tôi ở nhà hàng. Sau đó bị công ty sa thải liền ghi hận trong lòng. Cấu kết với Ngô Tự Cường cùng nhau bắt cóc vị hôn thê của tôi để trả thù. Chủ tịch Khỉ La Các Diệp Kiếm cung cấp tài chính cho bọn họ thuê người bắt có. Ý đồ dùng cách này để giam giữ vị hôn thê của tôi không thể tham gia. Cuộc thi thiết kế nét quyến rũ Phương Đông, hành vi này cực kỳ tàn ác vô liêm sỉ, tôi thề sẽ làm theo trình tự pháp luật, trả lại cho vị hôn thê của tôi một cái công bằng. Chị gái nhỏ Ngụy Như bị bọn họ đánh, quá đáng, đánh phụ nữ. Nghe nói vốn dĩ cuộc thi thiết kế lần này là chị gái nhỏ Ngụy Như tham gia thi đấu, lâm thời hủy bỏ, cho nên đây mới là nguyên nhân không thể đi thi. Quá đáng, đánh mặt vợ tao thành như vậy, từ Thiên Tân, Ngô Tự Cường. Diệp Kiếm, ba người chúng mày cùng đi chết đi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Diệp Kiếm vừa ra khỏi nhà văn hóa đã bị mang đi. Khó trách trước đó Thời Phi lại nói ra mấy câu kia ở truyền hình trực tiếp. Thật đáng sợ, thuê người bắt cóc. Cho nên theo như lời của chị gái nhỏ Ngụy Như thì Thời Phi đã cứu cô ấy đúng không? Tôi là nhân viên ở Lan Liên Phường. Theo tôi được biết công ty chúng tôi có nội tặc trong ứng ngoại hợp bắt có Ngụy Như lão sư. Sau đó được Thời Phi cứu về. Tôi đột nhiên nhớ ra hình như lúc trước có một bài nói Ngụy Như đến bệnh viện vào nửa đêm, lúc ấy còn tưởng là tài khoản marketing, xem ra là thật. Rất nhanh liền có dân mạng sắp xếp phân tích lại sự việc, đưa ra câu chuyện hoàn chỉnh. Đầu tiên là từ Thiên Tân của Khỉ La Các quấy rối Ngụy Như, sau đó bị Ngụy Như khởi kiện, khi La Các vì Bo Bo giữ mình liền khai trừ từ Thiên Tân. Sau đó nghe nói việc làm ăn của Khỉ La Các bị tổn thất thảm hại, đại khái việc này có liên quan tới chủ tịch của Lan Liên Phường, đòi công bằng cho vị hôn thê. Không có giám đốc thiết kế từ Thiên Tân, trình độ của những nhà thiết kế khác lại không đủ xuất sắc để tham gia thi đấu, việc làm ăn của công ty lại bị đả kích, liền muốn giành được giải quán quân trong cuộc thi thiết kế để cứu vãn việc làm ăn, lại sợ Ngụy Như tham gia thì bọn họ không có cửa. Cho nên ba người liên hợp lại bắt cóc Ngụy Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Thời Phi cứu người về, nhưng Ngụy Như bị thương, không thể tham gia cuộc thi thiết kế lần này, không còn cách nào, Thời Phi chỉ có thể đứng ra. Đây mới là lý do thực sự Thời Phi bại lộ thân phận EV của mình. Tuy có một vài vấn đề không chuẩn, nhưng cũng đúng đến 8-9 phần. Có người tò mò hỏi, từ Thiên Tân, Diệp Kiếm có thù oán với Ngụy Như, còn Ngô Tự Cường thì có liên quan gì tới Ngụy Như? Rất nhanh có người bới ra Thời Phi và Ngô Tự Cường từng có ân oán, chuyện này các fan cũ đều biết. Đại khái là hận Thời Phi liền hướng đầu mâu về phía Ngụy Như. Trên mạng ồn ào ngất trời, Thời Phi lại cùng trợ lý ngồi xe kín đáo rời khỏi nhà văn hoa quay về khách sạn. Nhìn Weibo của Phương Hạo Chu, chậc chậc, họ Phương này đúng là cáo già, quá nham hiểm, cố ý nhân việc này công khai tuyên bố trên mạng Ngụy Như là vị hôn thê của mình. Thời Phi dám khẳng định Ngụy Như nhất định chưa đồng ý với lời cầu hôn của hắn. Có lẽ nhìn thấy thời gian này có rất nhiều người tỏ tình với Ngụy Như, cảm thấy khẩn trương chăng, nhân cơ hội định ra danh phận. Cố tình trong tình huống này, Ngụy Như còn không tiện phản bác. Thời Phi, tôi nghĩ không ra, vì sao cậu lại khiến sự tình phức tạp mà đánh Diệp Kiếm trước mặt mọi người như vậy? Cậu hoàn toàn có thể trộm sau lưng đánh ông ta một trận mà. Hứa Trạch Minh lái xe nghẹn cả một đường hỏi ra nghi hoặc của mình. Nhìn mặt ông ta đáng ghét thì đánh thôi. Đánh một kẻ cặn bã còn phải có lý do sao? Không cần lý do, chẳng lẽ cậu có thể nói với mọi người là Lò Vi Sóng 1-2 muốn mình đánh Diệp Kiếm trước mặt mọi người một trận, khiến mặt mũi ông ta quét rác, hủy hoại hết danh tiếng sao? Vậy cậu làm thế nào để chọc giận ông ta? Lúc ấy tuy Diệp Kiếm nhìn Thời Phi bằng ánh mắt hận không thể nhìn cậu thành tro, nhưng vẫn đều nín nhịn. Là Thời Phi nói gì đó với Diệp Kiếm mới chọc giận gã. Thì nói cho ông ta, lý do công ty ông ta sắp phá sản. Diệp Kiếm vẫn luôn không rõ ai đã ép công ty của ông ta tới mức này, tới mức phá sản. Nếu không phải như thế, ông ta cũng sẽ không liều lĩnh đi thuê người bắt cóc Ngụy Như. Thời Phi nói cho ông ta, là bạn trai của mình làm việc này. Tuy còn là bạn trai tương lai, nhưng xóa hai chữ sau đi cũng không có gì khác mấy. Hứa Trạch Minh không hỏi tiếp nữa. Thời Phi nhìn Hứa Trạch Minh lái xe ở phía trước khen ngợi. Anh làm việc cũng không tệ, bắt được thời cơ quay video. Hứa Trạch Minh có chút ngượng ngùng. Tôi là trợ lý của cậu mà, cũng phải học được cách xử lý những việc này. Thời Phi nói, cho nên tôi mới nói tôi thích người thông minh làm trợ lý của tôi. Vốn cần tự mình đứng ra giải quyết hậu quả, như này thì bớt việc, thuận tiện hơn nhiều. Mới vừa trở lại khách sạn, liền nhìn thấy trước cửa phòng khách sạn của mình có một cô gái đang đứng ở đó. Ban đầu Thời Phi còn tưởng là fan, sợ tới mức nhanh chóng xoay người trốn vào hành lang, cũng không biết còn fan đi theo tới nữa không. Sao bọn họ biết mình ở tại khách sạn này, còn biết số phòng? Thời Phi nhìn về phía trợ lý bên cạnh, anh tiết lộ tin tức của tôi. Hứa Trạch Minh lập tức lắc đầu. Không có, tôi không dám. Lúc này Thời Phi nhận được tin nhắn của Ngụy Như. Một người tên Việt con nhỏ cứ gửi tin nhắn cho tôi nói muốn gặp cậu. Tôi liền nói địa chỉ khách sạn của cậu cho cô ấy, gặp cô gấy chưa? Thời Phi nghiến răng nghiến lợi trả lời, em vừa mới thu thập người giúp chị liền bán đứng em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Như, cậu giúp con gái nhà người ta một việc lớn như vậy, đừng khiêm nhường. Cô gái nhỏ này là một nhân tài, cậu hiểu ý tôi chứ? Thời Phi cũng không biết phải nói gì. Chậm rãi đi ra ngoài. Trong phòng khách sạn, một cô bé 14, 15 tuổi sắc mặt hồng hồng đứng ở nơi đó. Tóc buộc đuôi ngựa, hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau, vẻ mặt khẩn trương lại có chút thẹn thùng. Em còn định đứng ở đó tới lúc nào nữa? Thời Phi nhìn đối phương bất đắc dĩ, cười hỏi. Em ngại, cứ cảm thấy giống như nằm mơ. Việt con nhỏ có một khuôn mặt tròn tròn, nhìn có chút đáng yêu. Thời Phi nói. Em còn nhỏ hơn tôi nghĩ một chút, Tôi cho rằng chắc em khoảng 17-18 tuổi. Em cũng không nghĩ tới ngài là Evie tiên sinh. Cảm ơn anh. Em đã xem truyền hình trực tiếp rồi. Thật sự cảm ơn anh. Việt con nhỏ nói xong liền khom lưng cảm tạ. Sau đó lại nghĩ tới trước kia mình nhắn tin trên Weibo nói chuyện phiếm. Tâm trạng tốt xấu đều nói ra hết. Cô nhóc liền có một loại cảm giác không trốn dung thân. Mặt lại càng đỏ hơn. Không cần cảm ơn. Có một số việc tôi xin nói thẳng ra với em nhé. Em thực sự có thiên phú về thiết kế, rất có ý tưởng. Nếu em đồng ý, khi em đủ 18 tuổi có thể đến Lan Liên Phương làm nhà thiết kế. Bây giờ em còn nhỏ, không thể vào công ty, nhưng những bản thảo thiết kế của em nếu đồng ý bán, công ty chúng tôi có thể mua bản quyền từ em, theo giá thị trường. Việt con nhỏ có chút cẩn thận hỏi, vậy tên của nhà thiết kế bên trên vẫn là tên em chứ? Thời Phi, đương nhiên, nếu không phải để tên em, vậy cách làm của tôi có khác gì Diệp Kiếm? Em có thể suy nghĩ kỹ một chút, không thích có thể từ chối. Việt con nhỏ vui vẻ cười híp mắt, không cần nghĩ em đồng ý, có thể làm cùng một công ty với thần tượng là chuyện tốt mà bao nhiêu người cầu cũng không được. Hiện tại năng lực của nhóc có hạn, không thể tự mình bỏ tiền mua nguyên liệu làm hán phục. Có thể giữ được tác phẩm của mình lại còn có thể biến tác phẩm thành quần áo hiện ra trước mặt đại chúng. Nhóc còn có cái gì mà không muốn. Thời Phi cười cười, Việt con nhỏ run rẩy lấy quyển sổ trong túi của mình ra, hỏi. Thầy Vi, thầy có thể ký cho em một cái không? Thời Phi hỏi, có thể, em muốn ký cái tên nào? Ba, Việt con nhỏ, ký tên xong, Việt con nhỏ nhanh chóng rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng. Liền thấy Cố Việt Trạch đang đứng ở cửa giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Khi nhìn thấy một cô gái từ trong phòng đi ra, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt híp lại nhìn Thời Phi. Thời Phi theo bản năng buột miệng thốt ra, việc này tôi có thể giải thích, cách chương.